Liên hoa song sinh, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Bắc Thần ngồi thẳng người, đôi mắt phượng sắc bén gắt gao nhìn chằm chằm ta. Cô nương có biết, một tinh binh dưới trướng ta, bổng lộc cả năm cũng chỉ có 15 lượng bạc không? Năm này qua năm khác chinh chiến, triều đình không có nhiều bạc, binh bộ mỗi lần xin tiền từ hộ bộ. Hộ bộ đều tìm đủ mọi lý do để cắt giảm một ít. Cố lão tướng quân đành chịu, chỉ có thể lấy tiền riêng ra bù đắp, bù đi bù lại, túi tiền rỗng tuếch. Nghe nói thị vệ trong tướng quân phủ, rất nhiều người đều ra ngoài làm thêm, còn có người gánh hàng ở bến cảng. Cô nương, Tống cô nương, thư đồng của Bùi Cảnh Xuyên là Thanh Nghiễn khó nhọc chen chúc từ trong đám đông ra. Trên mặt mang theo nụ cười lấy lòng, cô nương đừng đùa nữa, đóa sen vàng đó là sen liền cành, đế lại là khóa đồng tâm, làm sao có thể tùy tiện tặng cho nam nhân khác. Qua ngày mai, Bùi phủ của bọn ta sẽ sai mai mối đến Tống phủ để định thân. Cô nương tùy hứng như vậy, chỉ sợ phu nhân nhà bọn ta biết được, trong lòng sẽ không vui. Xem ra ta thực sự quá tốt với Bùi Cảnh Xuyên rồi. Ngay cả một hạ nhân cũng dám công khai làm ta mất mặt. Mẹ kiếp, Liên Kiều hai tay chống nạnh, nước bọt bắn tung tóe vào mặt Thanh Nghiễn. Phi, ngươi là cái thá gì? Cũng dám đến trước mặt tiểu thư nhà ta mà dạy dỗ. Đồ vật của tiểu thư nhà ta, thích tặng cho ai thì tặng cho người đó. Ngươi còn biết sen liền cành. Vậy ngươi có biết tặng châm hoa có ý nghĩa gì không? Chỉ cho phép thiếu gia nhà ngươi phát giải, không cho phép tiểu thư nhà ta tặng bảo vật cho anh hùng sao? Cút ngay, cách chương.